Chương 3816, Vô thị quy tắc, những người này nạp giới nguyên đan có phải bị ngươi thu đi không? Tiêu Viêm nhìn về phía nam tử tên là Dư Thác, rõ ràng mở miệng. Dư Thác lần nữa vẻ mặt nghi hoặc, mình đây là trêu ai chọc ai, làm nửa ngày là tới hỏi hắn có phải lặng lẽ thu đi nguyên đan hay không? Huynh đài nói đùa, ta đối với những nguyên đan này cũng không có hứng thú. Dư Thác cười khổ lắc đầu nói, đã như vậy, vậy trên người ngươi có bao nhiêu nguồn, đều cho ta đi, ta cảm thấy hứng thú. Tiêu Viêm chợt nói, Dư Thác một đầu hắc tuyến, thật sự là phục lão lục này. Lời nói phía trước kỳ thật chính là đang nói ra hắn, đây mới là mục mắt chân chính của Tiêu Viêm, trắng trợn đòi nguyên đan trong tay hắn. Nếu đã nói đến phần này, tự hồ không lấy ra cũng là không qua được. Bất quá Dư Thác đối với những nguyên đan này đích thật là không có hứng thú. Tất nhiên hắn đã đột phá tới bất hủ, nguyên khí tinh thần hải đã ăn sâu cố đế, nguyên khí dư thừa chỉ có thể bù đắp, sẽ không tiếp tục ngưng tụ ra tinh thần mới nữa. Ta nơi này chỉ có hơn 10 tấm, đều cho huynh đài đi, còn không biết huynh đài danh húy. Bàn tay Dư Thác mở ra, cũng đơn giản đem tất cả nguyên đan của mình lấy ra, đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận nguyên đan trong tay Dư Thác, Tiêu Viêm nhẹ giọng trả lời, lúc trước cướp bốc hơn 60 quả đều bị Tiêu Viêm nuốt vào, nhưng trong lúc đó Tiêu Viêm lại diệt chết hơn 10 người, hơn nữa Dư Thác tiêu diệt 4 người, trong nạp giới của những người này tổng cộng cộng lại, gần như 100 tấm, có một phần người nạp giới. Một quả nguyên đan cũng không có, dường như đến nguyên đan sau đó liền lập tức đem nó cắn nuốt. Trong nguyên đan này chứa đựng ma khí nồng đậm, Tiêu Viêm huynh lại nuốt vào. Ma khí một khi quá mức nồng đậm, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Dư Thác nhìn hai mắt Tiêu Viêm đỏ bừng, liền hảo tâm nhắc nhở. Tiêu Viêm không trả lời, hắn tự nhiên rõ ràng lợi hại của ma khí. Nhưng ít nhất trước mắt mà nói, Tiêu Viêm cảm giác ma khí nồng đậm này càng giống như chiến ý sau khi bị thực chất hóa, làm cho người ta có một loại nhiệt huyết sôi trào. Đi. Tiêu Viêm khẽ phun một chữ, dứt lời, chính là vũ thần dược phía sau ngưng hiện, tốc độ lúc này tăng vọt, chỉ cảm giác cuồng phong chấn động bao trùm, thân hình Tiêu Viêm tiếp tục lướt đi. Trong sơn lâm khổng lồ, thanh âm chiến đấu càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đã có không ít người nuốt chửng nguyên đan, tuy nói cảm giác không ảnh hưởng đến tâm trí, nhưng ma khí này lại lặng yên không một tiếng động, làm cho người ta trở nên thị chiến, không lúc nào cũng muốn chiến đấu. Bao gồm cả Tiêu Viêm cũng như thế. Mà lúc này, cách đó không xa, Tiêu Viêm truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Thân hình Tiêu Viêm trực tiếp chuyển động, hướng nguồn gốc thanh âm cực nhanh lướt tới. Thân hình như quỷ mị lơ lửng trên đại thụ rậm rạp. Lúc này ở phía dưới hắn, đúng là có hơn 10 đạo thân ảnh. Trong mắt hồng quang chớp động, nuốt không nuốt nguyên đan. Từ trong hai mắt chớp động hồng quang liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Hơn 10 đạo này nuốt chửng thân ảnh nguyên đan, giờ phút này đang hướng hai nữ tử vây quanh mà đi. Vả lại phát ra tiếng cười hơi lạnh lẽo. Ma khí ngoại trừ sẽ làm cho người ta thị chiến ra, còn có thể làm cho tà hỏa của người ta bắt đầu khởi động. Cường giả đạt tới cấp độ này, dục vọng loại vật này sớm đã có thể tùy tâm chưởng khống, đã sớm không đem mỹ sắc để vào mắt. Nhưng ma khí lại sẽ làm cho bất kỳ tà niệm nào trong lòng phóng đại vô hạn. Ngươi định cứu các nàng, Dư Thác cũng chạy tới, đứng ở một bên Tiêu Viêm. Ta dự định xem kịch, mười mấy người hẳn là rất đặc sắc, Tiêu Viêm trả lời. Dư Thác nghe vậy khóe mắt giật giật, Tiêu Viêm thoạt nhìn cũng không giống người tà ác, nhưng câu trả lời như vậy lại làm cho ấn tượng trong lòng Dư Thác đối với Tiêu Viêm dần dần thay đổi. Ít nhất Tiêu Viêm cũng không phải loại thiện, kỳ thực nếu không phải Tiêu Viêm cũng mang ma khí, đổi lại bình thường cũng sẽ không nói ra lời này, bởi vì giờ khắc này Tiêu Viêm ma khí cũng vô hạn phóng đại tà niệm của hắn. Hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt giống như ác lang hướng hai nữ tử nhào tới, hai nữ điên cuồng phản kháng. Nhưng tự hồ hơn 10 người đồng thời vây công, hai quyền khó địch bốn tay, quần áo bị xé rách thất linh bát lạc. Lên, Tiêu Viêm bỗng nhiên nói, Dư Thác kinh ngạc. Tiêu Viêm huynh để cho ta ra tay sao? Dư Thác hồ nghi hỏi một câu, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xem tiết mục bận này? Tiêu Viêm cũng nghi, hoặc nhìn về phía Dư Thác, người sau cười khổ, trong lúc nhất thời không phân biệt được Tiêu Viêm là chính. Còn có thể làm sao bây giờ, hồn huyết đều hiến ra, thành thành thật thật là một con ngựa là tốt rồi. Huống chi trong mười mấy người này, chỉ có một bất hủ đế, vả lại chỉ là bước đầu tiên, còn chưa đủ lo lắng, với thực lực bước thứ hai của Dư Thác, đều có thể trấn áp hết, lúc ra tay cẩn thận một chút, Tiêu Viêm dặn dò, đa tạ Tiêu Viêm huynh quan tâm, cạn bã bực này, còn chưa đủ lo lắng, Dư Thác ôm quyền chắp tay nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt thân hình Dư Thác khẽ động, nhưng đồng thời lời nói của Tiêu Viêm lại truyền đến, đừng làm hỏng nạp giới, Dư Thác nghe vậy chạy theo, trong lòng cười khổ. Thì ra cẩn thận không phải cẩn thận, ý tứ của Tiêu Viêm không phải là lo lắng cho hắn, mà là lo lắng những người này nạp giới, sợ thời điểm bị hắn ra tay sẽ hủy diệt. Trong nháy mắt thân hình Dư Thác vừa động, Tiêu Viêm cũng cùng nhau lướt ra, hơn nữa, so với Dư Thác tốc độ nhanh hơn, nên Bát Hoang Huyền Trọng Thước tự hồ vô cùng nặng nề, bao lấy hỏa diễm ngập trời liền bao trùm mà xuống. Dư Thác thấy thế mắt đồng tử co rụt lại, cây cối xung quanh rung rẩy. Tất cả mọi người tiến vào nơi này, làm việc chiến đấu, đều là thật cẩn thận, sợ đụng chạm quy tắc. Nhưng Dư Thác nhìn nam tử điên cuồng vung thước trước mắt này, dường như chưa bao giờ để quy tắc vào mắt. Rõ ràng chỉ là một đấu thần, lại có thể không để ý đến quy tắc nơi này. Quy tắc nơi này cho dù là cường giả bất hủ, cũng phải sợ ba phần. Một cái đấu thần, hắn lại dựa vào cái gì dám không nhìn quy tắc, không chỉ không nhìn, ngược lại quy tắc tự hồ, đều muốn cho hắn ba phần mặt mỏng, hắn là ai? Trong tàng đàn, từ tung tích của Thất Thất nhìn thấy tuyệt mỹ nữ tử, Dư Thác cảm giác được, người này tuyệt đối không thể dùng ánh mắt tầm thường, mà đối đãi, thậm chí thực lực đấu thần, theo hắn thấy, bất quá chỉ là một vỏ bọc. Tiêu Viêm cùng Dư Thác liên thủ, cơ hồ trong nháy mắt, hơn 10 người đã bị lật tung, lần thứ hai liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ. Một lát sau, những người đụng phải quy tắc, đụng gãy đại thụ, trong lòng vô cùng khủng hoảng, cây đằng sẽ đến trễ, nhưng nó nhất định sẽ xuất hiện. Mấy người kéo theo quy tắc chạm vào liền hướng dưới lòng đất mà đi. Dư Thác đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, giờ phút này ánh mắt hơi nghiêng, chỉ thấy một cây đằng ở bên chân Tiêu Viêm phá đất mà ra, sau đó ném về phía Tiêu Viêm mấy cái nạp giới. Trên trán Dư Thác phủ đầy hắc tuyến, giống như viết đầy chữ xuyên. Một màn khiêm tốn này lại một lần nữa chấn nhiếp đến Dư Chấn. Cây đằng giống như bằng hữu cùng Tiêu Viêm. Đúng lúc này, Dư Thác đột nhiên ánh mắt chuyển động, nhìn thấy trong lúc vung vậy có một thân ảnh thật lớn lặng lẽ đứng, không biết từ khi nào đã tồn tại, bọn họ đều không phát hiện. Ký tức này là bước thứ ba. Chương 3817, ngã môn đào ba. Các ngươi đem thủ hạ của ta giết chết, kế tiếp ai thay lão tử bắt nữ nhân? Một đạo thanh âm hùng hậu chậm rãi truyền ra, Dư Thác sắc mặt ngưng trọng, Tiêu Viêm vẫn không nhanh không chậm. Đối với hơn 10 người này lần lượt lục soát, hơn 10 người này bất quá tử vong mấy người, còn lại bất quá chỉ là trọng thương, bất quá Tiêu Viêm một cái cũng không buông tha, hơn 10 tấm nạp giới nắm trong tay, nặng trịch. Tiêu Viêm cười rất vui vẻ, nữ đế ôm băng uẩn thỏ, thỏ nhìn một màn này, nó quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Đối với hành vi này của Tiêu Viêm, nó cũng có cảm giác bất đắc dĩ, người giết hay không giết không quan trọng, nhưng nạp giới nhất định phải lưu lại. Trong nạp giới của những người này, ngoại trừ nguyên đan chi Tiêu Viêm trước mắt cần, đều còn có thần nguyên khí đan bàn bạc. Trước khi tiến vào bất hủ man hoang, Tiêu Viêm hiện giờ có được thần nguyên khí đan đột phá tới 700 ức, hiện giờ tiếp tục cướp đoạt, lại liên tục cướp đoạt mấy cường giả bất hủ, tổng cộng tới 800 ức, hơn nữa số lượng này cũng chỉ là một đại khái. Cụ thể trên thực tế là bao nhiêu, Tiêu Viêm đã có chút không phân biệt được, hắn chỉ biết, nạp giới dùng để chứa những thần nguyên khí đan này, đã có hơn 100 tấm. Thần nguyên khí đan bàn bạc như thế, đó cũng là một khoản tư nguyên phi thường phong phú. Trước khi trở về thần hy, Tiêu Viêm đều sẽ tận khả năng đi thu thập, có thể sưu tập bao nhiêu liền thu thập bấy nhiêu. Nói tóm lại, càng nhiều càng tốt, chiến tranh cần tài nguyên cũng không chỉ có, nhưng băng uẩn thỏ không cách nào lý giải. Nó cũng không biết Tiêu Viêm điên cuồng thu thập đằng sau như vậy, chân chính là vì cái gì. Ở trong mắt thế nhân chỉ cảm thấy Tiêu Viêm tham tài, mà điên cuồng, mà thôi. Tiêu Viêm vòng một vòng sau đó, cuối cùng đi tới trước mặt hai nữ tử. Đa tạ đại nhân cứu giúp, hai nàng đều cúi người hướng về phía Tiêu Viêm bái một cái. Tiêu Viêm nhìn nhị nữ, sau đó vươn bàn tay ra, nhị nữ ngẩn ra. Đại nhân đây là, đôi mắt to nghi, hoặc của nhị nữ nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt thấy được hơn 10 cái nạp giới trong tay Tiêu Viêm. Trong nháy mắt đã rõ ràng, Tiêu Viêm cũng không phải là tới các nàng, cũng là tới cướp bóc, chẳng qua hắn không kiếp sắc, chỉ cướp tài. Nhị nữ do dự một lát sau đó, đành phải cắn răng, phân biệt lấy ra nạp giới. Tiêu Viêm tiếp nhận linh hồn lực nạp giới đảo qua, lông mày nhướng lên. Đem nạp giới chân chính của các ngươi giao ra, nếu không ta sẽ đem hai người các ngươi giao cho súc sinh kia. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, thanh âm cũng không nhỏ, ít nhất là truyền đến trong lỗ tai thân ảnh cao lớn trong sương mù xám. Dư Thác nghe vậy, chỉ cảm giác da đầu căng thẳng. Đã từ khi nào, còn đang nhận được nạp giới của người khác? Nhận được thì thôi. Một câu song quan này, làm sao còn đắc tội với hai đầu, thân ảnh cao lớn kia cũng đột nhiên kinh ngạc, tự hồ thật không ngờ Tiêu Viêm lại dám xuất khẩu vũ nhục hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, thân ảnh cao lớn trong sương mù xám trực tiếp tung người nhảy lên, trong tay rõ ràng cũng là một thanh cự xích, chẳng qua cùng cự xích của Tiêu Viêm bất đồng, trên thanh cự xích của hắn bố trí lợi thứ bén nhọn, nhìn lại càng thêm hung hoành, Dư Thác, ngăn hắn lại, Tiêu Viêm quát lên, Dư Thác vỗ óp một cái, nghĩ thầm ngươi thật sự sẽ ăn bài, Tiêu Viêm huynh, ngươi nhanh một chút, người này là bước thứ ba bất hủ đế chi, ta ở trong tay hắn cũng kiên trì không được bao lâu, Dư Thác cắn răng một cái, làm mã tử, thì phải nhận mệnh, được, cướp xong liền đến, Tiêu Viêm lạnh nhạt trả lời, Dư Thác đành phải cắn răng một cái, trước mặt mà lên, Tiêu Viêm duỗi tay đòi nạp giới với nhị nữ. Dư Thác cùng nam tử dáng người cao lớn vô cùng cường tráng đụng vào nhau. Hai người chiến đấu đều thập phần cẩn thận. Mỗi một lần điểm rơi đều có phán đoán rõ ràng. Thế cho nên khi hai cường giả bất hủ chiến đấu, đều là bởi vì quy tắc nơi này hạn chế sợ tay sợ chân. Ai cũng sợ đụng chạm quy tắc. Do đó Dư Thác bước thứ hai của bất hủ đế mới có thể chống lại nam tử bước thứ ba của đế chi bất hủ. Chỉ có cảnh giới song phương vẫn có chênh lệch rõ ràng. Ít nhất mỗi một lần đối đầu, Dư Thác thủy chung đều rơi vào thế hạ phong, nhị nữ tự hồ không muốn giao ra, bất quá cho đến khi các nàng tự hồ thấy được không xa xa, Ôn Băng Uẩn miễn đình đình ngọc lập nữ đế, đối với nhị nữ ôn hòa cười, rõ ràng hẳn là phi thường hữu hảo cùng ấm lòng cười, nhưng tự hồ ở trong mắt nhị nữ, nụ cười này là đoạt mạng, đại nhân lấy tốt, đây là toàn bộ gia sản của chúng ta, trên mặt nhị nữ bỗng nhiên nở nụ cười, đem đạp giới ngoan ngoãn khéo léo giao cho Tiêu Viêm, linh hồn lực đảo qua. Tiêu Viêm tự hồ lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tiêu Viêm xoay người chuẩn bị rời đi, nhị nữ bỗng nhiên mở miệng, đại nhân, chúng ta đến đây chuẩn bị quá ít, có thể đi theo đại nhân đi cùng hay không? Yên tâm, chúng ta sẽ không kéo chân đại nhân. Nhị nữ nói, mặc kệ nói như thế nào, các nàng đều giao ra nạp giới, đồ đạc không nhiều lắm, thần nguyên khí đan cũng không ít. Theo lý mà nói Tiêu Viêm hẳn là sẽ đối với các nàng có chút để ý. Bất quá tưởng tượng là tưởng tượng, sự thật là, Tiêu Viêm trực tiếp rút lui, làm ngơ. Nhị nữ đứng tại chỗ, ngây ngốc như gà gỗ. Nữ đế ở một bên che miệng cười khẽ, sắc mặt hai nàng càng thêm khó coi, nhưng các nàng tự hồ vẫn chưa buông tha, mà là lui sang một bên chờ đợi. Đánh được chưa? Tiêu Viêm lúc này ánh mắt nhìn Dư Thác bị đánh lui, quần áo trên người bị chấn nát, bộ dáng thoạt nhìn thập phần chật vật. Tiêu Viêm huynh, hắn là cường giả bước thứ ba, ta đã cố gắng hết sức rồi. Dư Thác không tức giận cười khổ nói, đánh không lại sao? Trong trường hợp đó, chúng ta hãy trốn thoát. Tiêu Viêm nói, Dư Thác nghe vậy khóe miệng giật giật, cho dù muốn chạy trốn, vậy cũng không cần phải nói ra trước mặt địch nhân a, quả thực quá không đem đối thủ để vào mắt. Ta đi trước một bước, ngươi đoạn hậu, Tiêu Viêm nói, nói xong liền là vũ thần dực chấn động, hóa thành cuồng phong trực tiếp biến mất. Toàn bộ thác thẳng trong khoảnh khắc này, bọn họ khúc không thuận miệng cổ xưa, lấy một cái mã tử làm một chút tôn nghiêm cũng không có, hơn nữa không có tôn nghiêm thì thôi, còn muốn bị người làm thương sử, trước mắt bị hãm hại thảm, muốn từ trong tay cường giả bước thứ ba chạy trốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dư Thác chỉ có thể cắn răng một cái, rút người hướng Tiêu Viêm vây bốc chạy nhanh, về phần có thể đào thoát hay không không biết, nhưng tiếp tục chiến đấu, hắn hiển nhiên không có khả năng là đối thủ của gã cường giả bước thứ ba này, giết chết người của lão tử, về sau ngươi phải thay lão tử bắt tỉ, muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ nghe thanh âm hùng hậu kia giận dữ mắng một tiếng, bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình khổng lồ kia giống như đạn pháo bạo lược mà ra tù thiên tháp, đi. Nam tử nhìn thấy tốc độ vẫn kém một chút, lúc này hào quang trong tay chợt lóe, một đạo chùm sáng hướng Dư Thác cào thét mà đi, quang mang bao phủ xoay quanh, một hư ảnh Dư Thác bao phủ Dư Thác, Dư Thác cũng cảm giác được không đúng, nhưng vô luận như thế nào gia tốc, tự hồ đều không thể thoát khỏi hư ảnh tháp này. Định, thanh âm nam tử phía sau lại lần nữa truyền đến, bóng tháp của lộng bao Dư Thác trong nháy mắt ngưng thật, âm âm một tiếng, hóa thành một tòa cự tháp ngưng thật, đem Dư Thác phong vào trong tháp này. Chương 3818, ngươi quá chậm, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bị ta giết chết, hoặc là sau này, vì ta bắt nữ tử, cho ngươi 10 hơi thở suy nghĩ thời gian. Nam tử trầm giọng quát, Dư Thác giãy giụa trong tháp, trong lòng chua xót a, cái này vừa mới làm ngựa cho một gã đấu thần, hiện tại chủ tử lại phải thay đổi, vậy cũng không được. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm truyền đến. Nam tử nghe vậy có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Viêm đứng ở đầu xa, vũ thần dực phía sau chậm rãi tiêu tán, ánh mắt bình tĩnh nhìn nam tử. Ố, ngươi tính toán rồi sao? Hắn trước tiên đáp ứng làm tay đấm của ta, cho nên không thể giúp ngươi bắt nữ tử. Tiêu Viêm nhận thật nói, nam tử nghe vậy bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, ngươi chỉ là một đấu thần tới đây để hài hước sao? Nam tử cười nhạo lạnh lùng nói, thả người của ta ra. Tiêu Viêm ngữ khí vẫn kiên định như trước, trong mắt nam tử nhất thời lệ khí bắt đầu khởi động, xem ra ngươi là nguyên đang nuốt nhiều, ma khí làm cho ngươi tin tưởng gấp trăm lần, ngươi có biết hiện tại cùng cường giả nào nói chuyện sao? Nam tử tức giận mắng một tiếng, chỉ thấy gân xanh trên trán nổi lên, vẫn là lần đầu tiên bị đấu thần lên tiếng. Bước thứ ba bất hủ của đế chi, Tiêu Viêm trả lời, nếu ngươi đã biết, vậy ngươi đã làm tốt giác ngộ tử vong. Nam tử nhìn ánh mắt kiên định của Tiêu Viêm, vẫn cảm thấy sức mạnh của Tiêu Viêm đến từ ma khí khiến người ta thị chiến. Làm tốt rồi, nói nhảm ít nói, ra tay đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, trên mặt càng hiện lên một tia mỉm cười, đặt ở trong mắt nam tử. Nụ cười này chính là châm chọc hắn vô tận. Ngươi muốn chết? Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp không có đi quảng phong trong tù thiên tháp dư thác, mà là bàn chân mãnh liệt đạp xuống đất, toàn bộ thân hình khổng lồ giống như đạn pháo hướng Tiêu Viêm bạo lược mà đến. Thân hình nam tử trong con ngươi Tiêu Viêm cực nhanh phóng đại, cùng lúc đó, hắc vụ phía sau phóng lên cao, đây là phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách hình thành âm sát lực. Tiêu Viêm tâm thần vừa động, hắc vụ liền bao trùm ra, còn trong sương đen, chỉ thấy ngưng tụ ra mấy đạo thân ảnh, đều tản ra khí tức bất hủ. Đây là hồn phách cường giả bất hủ mà Tiêu Viêm thu thập được, hình thành kim hồn. Mặc dù không có khả năng cường đại như lúc còn sống, nhưng vẫn giữ lại một tia lực bất hủ. Hơn nữa, khi có một số lượng nhất định, chiến lực không thể khinh thường. Tiêu Viêm một lần phái ra 10 đạo kim hồn, âm sát chi lực cường đại trong nháy mắt bao phủ nam tử, làm sắc mặt biến đổi. Tuy rằng không phải là nguyên khí công kích, lại làm cho hắn cảm giác được sóng động không tầm thường. Chỉ thấy trong tay nam tử lấy ra một cái huyết sáo, ném vào trong miệng, sau đó hít sâu một hơi, lực bất hủ dung nhập vào trong huyết sáo, trong nháy mắt tiếp theo liền bị nó thổi mạnh, tiếng còi chói tai tựa như có thể xuyên thấu hết thảy, ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm giác được linh hồn truyền đến cảm giác đau đớn. 10 đạo kim hồn cách gần nhất đều lộ ra vẻ thống khổ, liên tục lui về phía sau, ngay cả âm sát lực cũng là lúc này lui về 3 thước. Đây có phải là con bài tẩy của ngươi không? Lấy luyện hồn yêu môn tà đạo như vậy có thể thành khí hậu gì? Hôm nay ta muốn cho ngươi biết được, dựa vào những thủ đoạn này, cũng không thắng được. Nam tử hư lạnh một tiếng, huyết sáo quỷ dị chấn nhiếp ngàn vạn hồn phách, có thể thấy được cũng là một chí bảo trấn hồn, hơn nữa dùng lực bất hủ thúc dục, mới có tác dụng như vậy. Tiêu Viêm thấy thế lông mày khẽ ngưng tụ, mà thân hình nam tử vào giờ khắc này lại phóng nhanh, trong tay so với Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích còn muốn càng thêm khổng lồ một phần cự xích bao phủ xuống. Loại áp bách này làm cho Tiêu Viêm cảm giác được tử vong uy hiếp giống như một bàn tay to gắt cao nắm lấy hắn. Nếu lấy thực lực của bản tôn cứng rắn, chỉ sợ thật sự sẽ là chích thuộc thụ. Thực lực chênh lệch thật lớn dĩ nhiên không phải bất kỳ thủ đoạn nào có thể bù đắp. Đi chết đi, đấu thần cặn bã. Nam tử giận dữ mắng một tiếng, thân hình đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Cự xích bao trùm tới bóng ma thật lớn bao phủ Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, dư thác trong thời gian Tiêu Viêm cùng hắn giao thủ, cũng thật vất vả mới từ trong tù thiên tháp tránh ra, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy nam tử hướng Tiêu Viêm công kích mà đi, dư thác đồng tử đột nhiên co rút, bước thứ ba cường giả thực lực, một thước này đi xuống, bất kỳ đấu thần nào cũng đủ để bị hắn gạt bỏ. Nhưng mặc dù dư thác hiện tại muốn ra tay, vậy đã là không kịp rồi. Dư thác chỉ thấy Tiêu Viêm chậm rãi nâng bàn tay lên, nhìn động tác xuất chúng của Tiêu Viêm, đúng là tính toán dùng cánh tay của mình tiếp nhận một kích này của cường giả bước thứ ba sao? Cái này, đến tột cùng là thao tác gì? Dư thác ngay cả hô hấp lúc này cũng nín thở, trong mắt chỉ phản chiếu cự xích do nam tử vung xuống, còn có cánh tay Tiêu Viêm thoạt nhìn yếu ớt đến không chịu nổi một kích, cho đến trong chớp mắt tiếp theo, một đạo sóng xung kích mãnh liệt quét ngang, tiếng nổ vang lúc này mới kích động ra, ầm ầm, lực lượng vô cùng cường hãn nhất lên một trận lốc xoáy. Trong nháy mắt bụi bặm bay lên, mà lúc này dư thác đứng trong gió, hắn hỗn loạn. Bởi vì trong hình ảnh đồng tử phản chiếu của hắn, cái kia không thể tưởng tượng nổi, vả lại là một màn hắn không dám tưởng tượng, thật sự xuất hiện. Một bàn tay, đúng vậy, chỉ có một bàn tay, chỉ thấy năm ngón tay kia mở ra, sinh sôi nảy nở đỡ lấy được một thức nam tử điên cuồng đập xuống, kinh phong đem y bào Tiêu Viêm thổi múa săn bắn, tóc bay múa, chỉ có trên khuôn mặt kia viết lạnh nhạt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nam tử đồng tử dần dần co rụt, trên mặt hắn tuẫn khí cùng túc sát, theo lực lượng của hắn trút xuống dần dần biến mất. Ảo giác, đây phải là ảo giác, đây là ý niệm đầu tiên trong lòng nam tử nói cho hắn biết. Tuy nói một thức này của mình không phải toàn lực, nhưng cũng ẩn chứa lực bất hủ. Đừng nói là xóa bỏ một đấu thần, thậm chí hai gã cũng không nói. Nhưng trước mắt, một cánh tay cường tráng không thiên vị, đang đem cự xích oanh xuống tiếp theo. Bước thứ ba cường giả đích xác có chút đồ đạc. Thế nhưng không nhiều lắm, cho đến khi Tiêu Viêm bình thản mở miệng, mới đem nam tử từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt hắn kinh dị, Một thức này có thể dùng phương thức này tiếp nhận, mà vui vẻ bất động, đã không phải là bước thứ ba cường giả, mà là so với hắn còn mạnh hơn, cường giả bước thứ tư thậm chí bước thứ năm mới có thể làm được. Nam tử kinh ngạc, hai tay tráng kiện vô cùng mạnh mẽ dùng sức, muốn đem cự xích rút ra, cũng là phát hiện, mình mặc dù dùng hết toàn lực, cự xích kia bị năm ngón tay kia gắt cao nắm lấy, không nhúc nhích. Nam tử hí lạnh một tiếng, trực tiếp buông tha vũ khí của mình, thân hình lập tức bắn ngược về phía sau, trên khuôn mặt phủ đầy màu sắc hoảng sợ khó có thể tin. Đương nhiên, vẻ mặt hoảng sợ không chỉ có hắn, Dư Thác ở một bên, miệng còn lớn hơn hắn, được, thật mạnh, Dư Thác ấp úng. Nam tử liếc mắt nhìn Dư Thác khiếp sợ một cái, mới hiểu được, ngay cả Dư Thác cũng không biết thực lực chân chính của Tiêu Viêm. Nam tử cắn răng một cái, tháp cũng không cần, cự xích cũng không cần, rút người liền tính toán chạy trốn. Phụng khuyên ngươi một câu, hoặc là hiến ra hồn huyết, hoặc là trở thành một trong ngàn vạn vong hồn của ta, luận tốc độ ngươi quá chậm. Nhưng vào lúc này thanh âm lạnh lùng của Tiêu Viêm chậm rãi vang lên, chương 3819, Tâm Tử Liêu. Người đàn ông nghe vậy thân hình rõ ràng chấn động, bất quá hắn vẫn cắn răng một cái, vẫn định chạy trốn, chỉ thấy trong tay hào quang chợt lóe, năm đạo ngân mang bay vút ra, phân biệt hóa thành năm đạo thân ảnh giống như hắn, hướng các phương hướng khác nhau nhanh chóng lướt tới, khí tức tựa hồ đều giống nhau như đúc, hiển nhiên tính toán dùng loại thủ đoạn này chạy trốn, bởi vì một khi hiến ra hồn huyết, như vậy về sau phải hoàn toàn nghe lệnh cùng Tiêu Viêm, đường đường là cường giả bước thứ ba bất hủ của đế đế, chưa từng làm ngựa cho người ta. Tôn Nghiêm làm bất hủ của đế nói cho hắn biết, điều này tuyệt đối không có khả năng, ý niệm này trong đầu chỉ duy trì trong nháy mắt. Bởi vì sau một khắc, cuồng phong phất mặt, đồng tử nam tử đột nhiên co rút, một nắm tay gào thét mà đến, trong nháy mắt liền lơ lửng ở khoảng cách không đến hai ngón tay. Ầm ầm, thanh âm là từ phía sau hắn truyền đến, lực lượng nắm tay điên cuồng trút xuống, một mảnh rừng cây phía sau toàn bộ đều bị lật úp, đồng tử nam tử đột nhiên co rụt lại, nắm đấm dừng ở trên mặt chậm rãi rút ra, thân ảnh trước mặt chính là Tiêu Viêm. Không đợi Tiêu Viêm mở miệng, nam tử cường tráng một ngụm máu tươi phun ra, chợt một giọt hồn huyết ngưng tụ ra, cung kính hiến cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên liền thu lấy hồn huyết. Giờ phút này thân hình Tiêu Viêm rung lên, phệ hồn phân thân cùng nguyên thần phân thân đều trong nháy mắt liền phong nhập tử thần hư linh tháp, chỉ có khí tức trên người thay đổi, liền mạch đối tiếp cơ hội nhìn không ra bất luận manh mối gì. Dư Thác còn ở giữa thật giả thật lâu không thể bình ổn, cho đến khi nhìn nam tử cũng như thuận giao ra hồn huyết của mình, Dư Thác trong nháy mắt cảm thấy lúc ấy hắn là một lựa chọn phi thường sáng suốt. Nghĩ đến cường giả nguyên đang bận như ngươi cũng không có tác dụng gì, đều cho ta đi. Tiêu Viêm không có khách khí, trực tiếp vươn tay mở miệng nói. Nam tử ngẩn người, những lời này đến tột cùng là vũ nhục hay là khen ngợi đây? Cường giả bực này vừa rồi bị bức đến tay cũng không dám trả. Cảm thụ được khí tức đấu thần của Tiêu Viêm, nam tử trong lúc nhất thời cảm giác mình vừa rồi đã trải qua một hồi ảo giác, thậm chí giờ phút này còn một lần cảm thấy sẽ là ảo giác. Nhưng cho dù là ảo giác hiện giờ cũng đem hồn huyết giao ra ngoài, còn có thể làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn khéo léo đem nguyên đan trong tay giao ra. Khi hắn quay đầu lại, nam tử trong nháy mắt liền cảm thấy không phải ảo giác. Phía sau, một quyền của Tiêu Viêm mặc dù không đánh trúng hắn, nhưng làm cho hắn cảm giác được nguy cơ tử vong nồng đậm. Mà uy lực của một quyền này trút xuống trong một mảng lớn rừng rậm phía sau, hơn 10 cây đại thụ chặn ngang bẻ gãy, phía sau một mảnh hỗn độn, không chỉ là lực lượng cường hãn, hơn nữa còn đem lực lượng khống chế đến một loại trình độ phi thường chuẩn xác mới có thể làm được. Cách hắn ở dưới tình huống một tia lực lượng cũng không có rơi vào trên người hắn, đem lực lượng cách không phóng thích. Đương nhiên, đây cũng không phải mấu chốt nhất. Nam tử dừng một chút, lại nhìn về phía Tiêu Viêm cúi đầu đang đếm mình có bao nhiêu nguyên đan, chợt trong mắt kinh dị càng ngày càng nồng đậm. Cái này, làm sao có thể, người đàn ông câm, không thể tin được, nơi này không có quy tắc. Người đàn ông nhíu mày, ngươi có thể thử một lần. Lúc này Dư Thác ở một bên cười nói, nam tử nhìn về phía Dư Thác ngẩn người, suy nghĩ một chút vẫn không dám động thủ một lần. Nam tử càng kinh ngạc, nói cách khác, ngoại trừ có thực lực cường đại ra, người này còn không bị quy tắc nơi này khống chế. Như vậy, liền tương đương khủng bố, dù sao ở loại địa phương này, quy tắc có đôi khi so với chiến đấu càng thêm nguy hiểm. Nếu có thể không bị quy tắc hạn chế, vậy không thể nghi ngờ ở trong chiến đấu liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nam tử nhìn ánh mắt Tiêu Viêm, lập tức trở nên kính sợ rất nhiều. Tự giới thiệu đi. Tiêu Viêm há miệng, trực tiếp ném vào trong 20 quả, nguyên khí bàn bạc chính là bộc phát trong cơ thể, chợt tùy tiện tìm một cự thụ, ngồi xếp bằng trên cành cây nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Trầm Cự, người đàn ông mạnh mẽ trả lời đơn giản. Trầm Cự, ngươi là Trầm Cự của cổ yêu thần tộc. Dư Thác tự hồ quen biết nam tử cường tráng Trầm Cự này. Ánh mắt cổ quá nhìn về phía Dư Thác. Quen biết, Trầm Cự nhìn Dư Thác, người sau cười khổ lắc đầu. Ta đã nghe một số tin đồn về ngươi. Dư Thác trả lời, Trầm Cự khoát tay áo. Sao, nghe nói lão tử thích ăn uống đánh bạc, yêu thích sắc đẹp. Trầm Cự khí đạo, Dư Thác cười. Hiển nhiên Trầm Cự đối với mình vẫn có nhận thức vô cùng thanh thản. Hai người các ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, người gần nơi này cách giết không nói. Lúc này Tiêu Viêm nhắm mắt lại giận dữ mắng một tiếng, cái đầu Trầm Cự vốn còn ngạo khí ngạo nghễ ngút trời co rụt lại, liên tục lui sang một bên với Dư Thác, thanh âm nói chuyện nhỏ đi không ít. Hắn đến tột cùng là ai a? Ánh mắt Trầm Cự có chút khẩn trương liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, nhỏ giọng hỏi, ngạo khí trên người trong nháy mắt biến mất. Ta cũng không biết a. Dư Thác cũng nhỏ giọng trả lời. Ngươi cũng là nửa đường bị hắn bắt được. Trầm Cự hồ nghi ngờ liếc mắt nhìn Dư Thác một cái, người sau cười khổ điểm đầu. Hai chúng ta gặp phải không sai biệt lắm. Hai người các ngươi nhỏ giọng nói thầm cái gì? Ngay khi hai người đều đang nghi hoặc, bỗng nhiên một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên cạnh hai người. Vừa quay đầu liền nhìn thấy một đạo bóng dáng xinh đẹp, không biết từ lúc nào xinh đẹp đứng ở một bên. Dư Thác đã sớm gặp qua, nhưng nhìn thấy lại vẫn cảm thấy vô cùng kinh diễm. Trầm Cự nhìn thấy, toàn bộ người giật mình, sau đó là nghe thấy tiếng gầm gừ dồn dập. Dư Thác nhíu mày đo bốn phía, dần dần nghe rõ nguồn gốc của âm thanh, mới cười khổ phát giác, tiếng gầm gừ này không phải là vật gì khác, mà là nhịp tim Trầm Đại. Tại thời điểm này, Trầm cảm thấy mình đang yêu. Trầm Cự thề, cả đời này chưa bao giờ thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, hắn có thể nói là duyệt nữ vô số, hơn nữa các chủng tộc, người cũng tốt yêu, cũng được, so với người phụ nữ trước mặt này. Đều là không thể so sánh, dám hỏi vị tiên nữ này là, trên mặt Trầm Cự lộ ra nụ cười ôn hòa, thân hình cao lớn nhất định sẽ làm cho Trầm Cự nhìn thấy sẽ không yên bình. Nụ cười này, rõ ràng là bộ dáng ôn nhu nhất của hắn, nhưng nhìn thế nào, lại cho người ta một loại cảm giác càng thêm biến thái. Đó là nam nhân của ta, nữ đế cười tươi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng, sấm sét. Trầm Cự cảm giác trái tim mình trong nháy mắt cảm giác bị xé nát, đau đớn khiến hắn bất giác che ngực. Mặt đỏ bừng, hắn ta, thất tình. Trầm Cự nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn hận a, chính mình, vì cái gì muốn hiến hồn huyết, bằng không, cũng có thể liều mạng đánh một trận. Chim Cửa quay lưng lại, toàn bộ người dường như rất lạc lõng. Hắn ta bị sao vậy? Trên khuôn mặt nữ đế lộ ra khó hiểu. Dư Thác dừng một chút, nhìn ở một bên trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, cười khổ nói, có thể là tâm chết. 20 quả nguyên đang ẩn chứa tinh thuần nguyên khí giờ phút này ở trong cơ thể Tiêu Viêm bạo phát. Trong tinh thần hải, từng viên nguyên khí tinh thần nhanh chóng ngưng tụ, chiếu theo tốc độ như vậy, không cần bao nhiêu thời gian, Tiêu Viêm có thể đột phá đến cửu tinh đấu thần. Chương 3820, cấp bách. Chẳng qua mặc dù sau khi Tiêu Viêm phục dụng nguyên đan, thực lực được tăng lên rất nhanh, nhưng ma khí trong cơ thể cũng càng ngày càng nồng đậm, cũng là làm cho tính cách vốn tương đối ôn hòa của Tiêu Viêm trở nên có chút nóng nảy cùng tức khí. Nhưng mặc dù như thế, Tiêu Viêm còn không đến mức mất đi lý trí. Ít nhất ở Dư Thác cùng Trầm Cự thượng, Tiêu Viêm không có lựa chọn đem hai người xóa bỏ. Đánh chết hai bất hủ có lẽ đối với Tiêu Viêm mà nói cũng không tính là khó khăn, nhưng Tiêu Viêm có thể giết chết bọn họ, nhưng tự hồ cũng không cần phải giết chết, chi bằng tạm thời thu hắn làm dưới trướng mình, chuẩn bị cho chiến đấu sau này. Sau khi tiến vào nơi này, Tiêu Viêm liền hiểu được địch nhân của mình phi thường rõ ràng. Thứ nhất chính là tên là Vĩnh Hòa, kỳ thực chính là phân thân của Tổ Trâm. Người sau có thể còn tưởng rằng Tiêu Viêm không biết thân phận của hắn, cũng không ngờ nữ đế sớm đã đem thân phận của hắn xuyên thấu. Vĩnh Hoa sẽ là một địch nhân tiềm ẩn, chỉ là không xác định hắn có thể ra tay hay không, hoặc là nói hắn sẽ lựa chọn che giấu, hay là nắm lấy thời cơ này xóa bỏ Tiêu Viêm. Điểm này Tiêu Viêm không thể xác nhận, ngoại trừ Vĩnh Hoa ra, đó chính là uy hiếp nhất, vả lại cũng là người trong nội tâm Tiêu Viêm muốn đem bọn họ xóa bỏ, đó chính là hai nam hài tử đến từ Thái Hư. Mặc hư thần khải giáp, bất luận thần hy cùng Thái Hư có khai chiến hay không, nếu có thể sớm giải quyết xong một cường giả Thái Hư, đó chính là làm suy yếu một phần lực lượng Thái Hư thành đại sự, thường thường chính là những thứ này thoạt nhìn không đáng kể. Mặc dù có nữ đế thân, bất quá Tiêu Viêm vẫn muốn thông qua lực lượng của mình đi giải quyết. Hiện giờ Tiêu Viêm đã có hai cường giả bất hủ, muốn ở loại địa phương này càng thêm cường đại, ngoại trừ lực lượng bản thân ra, học được vận dụng lực lượng bên người, cũng là thập phần mấu chốt. Đương nhiên, trừ chuyện đó ra, mục đích chân chính của Tiêu Viêm vẫn là muốn cho thực lực của bản tôn có thể tăng lên một bước. Trước mắt đã có nửa chân bước vào cựu tinh đấu thần. Một khi thăng cấp cựu tinh đấu thần, tự hồ cảm giác khoảng cách với bất hủ không còn xa vời như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 500 năm đảo mắt đã biến mất. Bất quá trong thời gian này, Tiêu Viêm lại phát hiện, trí nhớ của Khuê Quân đến từ Thiên Nhân Phủ càng ngày càng ít. Loại tình huống này làm cho Tiêu Viêm không khỏi cẩn thận, có khả năng Khuê Quân phát hiện khác thường. Đương nhiên cũng có thể là thế giới cách nhau dẫn đến liên hệ lẫn nhau càng ngày càng nhạt nhẽo. Trong ký ức mới nhất từ chỗ Khuê Quân, Thiên Nhân Phủ đang điên cuồng chuẩn bị lực lượng. Trong thời gian ngắn, trong hư vô Nam Lăng mở rộng lực lượng của mình. Tình huống như thế, cổ thần giới bắt đầu ra tay chống đỡ. Giữa hai người rải rác xuất hiện một ít va chạm cùng ma sát. Cái này thoạt nhìn cũng không bắt mắt, hoặc là tựa hồ cũng không phải đại sự gì. Nhưng Tiêu Viêm lại biết được, có thể là điềm báo chiến tranh sắp nổ ra. Thiên Nhân Phủ nhất định cùng Thái Hư có liên lạc, bọn họ sẽ nghĩ hết biện pháp thông qua thủ đoạn lý ứng ngoại hợp đánh tan thần hy. Tình hình sẽ không phát triển theo hướng tốt, cuộc xâm lược quá hư đã được quyết định. Vì vậy tất cả mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian. Đối với Tiêu Viêm hiện tại thứ nhất chính là thời gian. Đương nhiên, có một ít Đông Tây lại không có khả năng bỏ qua thời gian, tỉ như thực lực trưởng thành. Dù sao Tiêu Viêm thế giới chi khí bị phân chia, trước khi không có từ chỗ tổ tiên đoạt lại thế giới khí, thực lực của Tiêu Viêm không có khả năng được tăng lên nhanh chóng cỡ nào. Trưởng thành cần thời gian, nhìn như Tiêu Viêm đã phi thường cố gắng, nhưng tốc độ thủy chung cũng không có được đột phá nhanh chóng cỡ nào, ít nhất từ tốc độ tu luyện trước mắt xem ra, thời gian còn lại ở huyền âm chân giới rất khó đột phá đến không sao, trừ khi lấy lại khí thế giới từ tổ tiên. Chiến tranh đã bắt đầu xuất hiện, Tổ Lạc phái phân thân tới, nhất định cũng cảm nhận được cái gì khác thường, hắn có lẽ cũng không biết thân phận chân chính thuộc về mình, nhưng ở trong bóng tối có thể cảm giác được, có một hồi định mệnh chi chiến đấu, không lâu sau sẽ tìm tới cửa, hắn có dự cảm, cho nên mới có thể đại động can qua, phái ra 8 thần tôn bất hủ của Sang Thần Cung, vì nhất cử nhất động của Đông Tây Nữ Đế, cho đến khi hắn nhìn thấy Tiêu Viêm, hắn có chút nghi hoặc, khuôn mặt giống y sinh trưởng giống nhau không thể là trùng hợp, nhưng mặc dù như vậy, tổ tiên vẫn không rõ, Tiêu Viêm tồn tại là vì sao, hoặc là hắn cùng Tiêu Viêm đến tột cùng có liên hệ như thế nào, điều này làm cho tổ tiên cảm thấy khó hiểu, nhưng sự tồn tại của Tiêu Viêm đã làm cho hắn cảm giác được không khỏe, muốn ra tay xóa bỏ, nhưng thủy chung ở chỗ nữ đế, muốn từ trong tay nữ đế đem tính mạng Tiêu Viêm lấy đi, điều này hiển nhiên không có khả năng, cho nên Tổ Lạc càng nhiều là thăm dò. Nhìn thấy nữ đế đi theo bên cạnh Tiêu Viêm, hắn buông tha ý niệm này trong đầu, vốn muốn lấy thân phận bằng hữu xem có thể tiếp cận hay không, có lẽ có thể hiểu được càng nhiều, không ngờ lại đầu tiên là bị Tiêu Viêm xuyên thủng, vả lại bị nữ đế nhìn thấu thân phận. Muốn tiếp cận, trước mắt là không có khả năng. Bất quá mặc dù tổ tiên không thể tiếp cận Tiêu Viêm, nhưng hôm nay đến loại phương pháp này, cũng có thể dùng càng nhiều phương thức cùng thủ đoạn đi tìm hiểu Tiêu Viêm, cũng có thể đi tìm hiểu nữ đế. Bản thân ra tay dễ dàng đã thảo kinh xa, nhưng trong đó cường giả đông đảo, nếu đem những lực lượng này chỉnh hợp lại, thiết lập một cục, cũng không phải không được. Vĩnh Hòa ngồi xếp bằng ở đâu đó, ngọc lệnh trong tay lướt ra, cuối cùng rơi vào trong tay nhị nữ, hắn ở phía sau màn tự hồ khống chế hết thảy. Mặc dù Tiêu Viêm cũng không biết, Trầm Cự xuất hiện, cũng không phải là trùng hợp, chính là tất nhiên. Mà lúc này trong lúc Tiêu Viêm tu luyện, hai nữ tử kia không biết từ lúc nào cũng tới gần, xinh đẹp, bộ dáng cũng điềm đạm đáng yêu. Đôi mắt đẹp của nữ đế rơi vào trên người nhị nữ nhất thời trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao cũng là lão quái sống không biết bao nhiêu năm tháng, chút tố chất tâm lý này vẫn khẳng định có. Chúng ta có thể đồng hành cùng nhau không? Nhị nữ tới gần, nhỏ giọng nói. Đa Thác và Thẩm Cự đều không nói gì, về phần Trầm Cự dương mắt nhìn hai nàng một cái, tựa hồ đã nhìn qua dung mạo của nữ đế. Hai cô gái hoàn toàn đã không lọt vào được pháp nhãn Trầm Cự, chỉ là liếc mắt một cái, không có gì hơn, Dư Thác cũng không nói gì, bởi vì nơi này còn không có tư cách nói chuyện, đồng bọn của các ngươi đâu. Nữ đế ôn nhu mở miệng, ánh mắt nhẹ nhàng, mắt sáng mày ngài, trong răng nhìn không ra có bất kỳ tâm cơ nào, tinh khiết giống như một tiên tử. Anh em của chúng ta, tất cả đều chết trận và bị giết bởi hắn ta, nhị nữ đáng thương nói ánh mắt liếc mắt nhìn Trầm Cự. Người sau nghe vậy chính là khí phách hư lạnh một tiếng. Nếu không có họ xuất hiện, bây giờ hai người gọi là vui vẻ. Trầm Cự nổ quát một tiếng, nhị nữ nhất thời hốc mắt phím hồng, thân hình tới gần nữ đế rất nhiều. Đừng lo lắng, phu quân ta làm người rất tốt, đợi hắn tỉnh lại, ta thay các ngươi cầu tình. Nữ đế chợt cười nói, Nhị nữ nghe vậy lập tức gật đầu thật mạnh. Dư Thác nhìn nhị nữ nhíu mày, không nói gì, nhưng biểu tình lại tự hồ cái gì cũng nói, hắn cũng cảm giác được nhị nữ có chút không thích hợp. Chương 3821, gặp lại kình địch. Trong quá trình tu luyện Tiêu Viêm, nơi này cũng không yên tĩnh. Luôn có người sẽ cảm nhận được nơi này có hơi thở tồn tại, rải rác là có đội ngũ đến, trầm cự hay là phi thường có giác ngộ, làm ngựa con thì phải có giác ngộ làm mã tử. Liên thủ với Dư Thác hai người, đội ngũ tiếp cận nơi này không có ngoại lệ, đều bị nó gạt bỏ. Chẳng qua có thể đi tới nơi này tìm kiếm tạo hóa giả, kẻ yếu chỉ chiếm cứ rất ít. Cơ hồ có thể nói trong thời gian ngắn ngủi này, những người muốn dựa vào vận khí tiến vào trong đó tìm kiếm tạo hóa giả, chỉ cần thực lực hơi yếu một chút, đều là kết cục thê thảm. Khi có một bộ phận người dựa vào ít người, hiểu được tình cảnh hiện giờ của bọn họ, ngủ lại càng sâu một chút, mới có thể chân chính sống sót. Nơi này không phải là nơi kẻ yếu tăng thực lực, chính là khu săn bắn của cường giả săn bắn kẻ yếu. Chẳng qua khu săn bắn này chính là do Thiên Hà Ma Tôn tạo ra, phàm là người nuốt nguyên đan, phần lớn đều không thể chịu được nội tâm xao động, cực kỳ thị chiến. Bởi vậy cũng trong thời gian ngắn ngủi này, số lượng người ngã xuống còn dần dần tăng lên. Trong rừng rậm nếu có một làn gió nhẹ thổi qua, liền có thể từ trong gió ngửi được mùi máu tươi. Nơi này chiến đấu phi thường tàn khốc, ma khí đang thúc đẩy mọi người bộc phát càng nhiều chiến đấu. Cùng lúc đó, sau khi tiêu diệt ước chừng mười mấy người, Dư Thác cùng Thẩm Cự cũng gặp được kình địch, hai gã bước thứ hai cùng một gã bước thứ ba, tổng số người ước chừng 7-8 người, thực lực yếu nhất đều là cựu tinh đấu thần. Giờ phút này Dư Thác cùng Thẩm Cự bị mọi người vây quanh trong đó. 7-8 người này càng không nói nhảm, trực tiếp ra tay vây công hai người. Dưới tình huống như vậy, hoặc là sợ hãi rụt rè, hoặc là một đường chiến đấu, hiển nhiên một đôi nhân mã này thuộc về người sau. Rút lui, Dư Thác cắn răng một cái, nhận thấy tình huống trước mắt không đúng, hai người bọn họ đối mặt với 8 người này, tỷ lệ thắng cũng không cao. Tuy rằng Trầm Cự rất cường đại, nhưng là Dư Thác sẽ không đem hy vọng đặt vào trên người một người ngoài. Rút cái gì rút lui, cho lão tử cùng nhau, nhiều người thì không dạy được. Đúng lúc này, Trầm Cự liền mở miệng giận dữ mắng một tiếng, cự xích phát trên vai, thân ảnh cao lớn tràn ngập cảm giác áp bách. Lui trước đi, bọn họ nhiều người, không cần phải cứng rắn. Dư Thác cắn răng, nếu thực chiến, thực lực bước thứ ba của Trầm Cự tự nhiên không sợ hãi. Mặc dù không địch lại, hắn cũng có năng lực toàn thân trở ra, mà Dư Thác lại là bước đầu tiên. Một khi bại trận, hắn sẽ trở thành bia đỡ đạn. Ngươi đi gọi người, lão tử trước tiên cùng bọn họ đấu một trận. Trầm Cự xưa tay, trầm giọng giận dữ mắng, Dư Thác không có vô nghĩa, thân hình trực tiếp bắn ngược về phía sau, om om, bàn chân Trầm Cự bước về phía trước, khoảnh khắc tiếp theo, dưới lòng bàn chân bụi bặm, thân hình của hắn cũng là bạo phát mà ra, giống như một con mãnh hổ xuống núi. Mặc đối với 8 người này không có chút sợ hãi nào, cái gọi là đường hẹp gặp người dũng cảm thắng, nếu có một tia sợ hãi, như vậy trận chiến này, ngay cả khi thực lực mạnh hơn nữa, có 50% khả năng sẽ thất bại. Chiến đấu chính là không nên có chút sợ hãi cùng khiếp đảm. Đây là ý định chiến tranh nặng nề, chiến ý không sợ hãi. Lúc này còn lại đấu thần lui về kết trận, hai gã bất hủ đế chi bước thứ hai trước tiên lướt ra, cùng Thẩm Cự cứng rắn cùng một chỗ. Mặc dù nói Trầm Cự là bước thứ ba, nhưng hai gã bước thứ hai phải cùng hắn chư toàn, cũng không khó, dù sao cũng không phải là tuyệt đối thực lực nghiền ép. Hai vị cường giả bước thứ hai này thực lực cũng không kém, có thể dùng phương thức như thế đi tới hiện tại, đều là không có một người nào sẽ là thiện loại. Nhưng Trầm Cự vẫn dùng chiến lực tuyệt đối đẩy hai người lui, bất quá ngay khi hắn đẩy hai người lui, bóng đen thật lớn trên đỉnh đầu lóe lên mà ra, khoảnh khắc tiếp theo là ném về phía Trầm Cự mảnh. Dù tiếng động nặng nề bao trùm, năng lượng mãnh liệt xung kích bốn phía, lực lượng lớn khiến cho toàn bộ thân hình Trầm Đại rơi xuống đất, mà trên đỉnh đầu rõ ràng là một bóng dáng, trên hai chân huyện hóa ra hư ảnh long trảo. Còn người này chính là người mạnh nhất trong đám ngũ này, cùng thực lực của Trầm Cự, cũng giống như cường giả bước thứ ba bất hủ của đế chi, hơn nữa tựa hồ cùng Trầm Cự càng giống nhau hơn. Phương thức chiến đấu của người này cũng thuộc về hình thể lực lượng. Xem qua bộ dáng của hắn cùng Trầm Cự bất đồng, dáng người cũng không tính là cao lớn, nhưng khi công kích bao trùm, lại có tiếng long ngâm vang vọng, bước thứ ba trấn áp Trầm Cự chi, hai cường giả bước thứ hai khác lại hướng về phía Trầm Cự công kích. Lúc này Trầm Cự chỉ có thể cắn răng một cái, thế công dần dần trở nên điên cuồng, dùng lực một người chống lại ba người vây công. Nhưng ba người này đều không tầm thường, thân hình Trầm Cự liên tục lui về phía sau, trên người lúc này xuất hiện vết thương lớn nhỏ, cũng may là lực lượng thân thể của nó cũng thập phần cường đại, cùng với cường giả bất hủ khôi phục vốn đã kinh người, nhất thời tự hồ bọn họ cũng lấy trăm cự không có biện pháp. Thời gian đã gần kề, Thiên Trụ Bát Liệt Trận khải, lúc này chính là nghe được cường giả bước thứ ba rống giận một tiếng, còn lại không có mấy tên đấu thần tham gia chiến đấu, cũng không nhàn rỗi, mà là khi ba người cùng trầm cự kịch chiến, bọn họ đã lặng lẽ bố trí trận pháp, mà ba người cũng là lúc này rơi vào vị trí trận pháp, đều có lực bất hủ cường đại, đồng thời bắt đầu khởi động, sức mạnh bất hủ của ba người tạp phân, trận này lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, để che tay không kịp tốc độ sấm sét, một đạo ánh sáng quét ngang thẳng qua. Trầm cử nhất thời đồng tử đột nhiên co rút, bởi vì hắn nghiêng đầu nhìn, liền phát hiện cánh tay trái của mình đã không còn thấy nữa. Rõ ràng ánh sáng đầu tiên này chỉ là món khai vị, ngay sau đó, vô số ánh sáng sẽ đến với những tiếng gầm gừ trầm ào. Nếu tất cả đều rơi vào thẩm cự, mặc dù bất tử có sức mạnh phục hồi mạnh mẽ, nếu trong nháy mắt cắt nó thành thịt vụn, điều đó sẽ trở thành một miếng thịt cá trên thớt của người khác. Bước thứ ba bất hủ khi cực độ trọng thương, đồng dạng cũng có thể bị gạt bỏ. Đồng tử trầm cự lúc này đột nhiên co rút lại, chỉ thấy trong tay hắn hào quang lóe ra, mấy đạo cự thuẫn ngưng hiện. Không chỉ như thế, hắn giờ phút này lấy ra một quả kim đan, nuốt vào trong miệng, toàn bộ thân thể nhất thời tỏa ra ánh sáng màu vàng, có thể tăng cường phòng ngự tất cả đều thi triển. Từng đạo ánh sáng nhanh chóng đến, bức thuẫn khổng lồ trước mặt trầm cự trong nháy mắt cũng đừng cắt thành nghiền nát. Lúc này lực bất hủ trầm cự bắt đầu khởi động, nhưng ánh sáng vẫn tràn ngập uy lực tuyệt đối cường đại, trong nháy mắt chính là xuyên thủng thân hình trầm cự, cả người vẫn không thể thoát khỏi kết đồ bị chia năm xẻ bảy. Đối với trái tim của nó cũng tiếp xúc với không khí. Bước thứ ba của ánh mắt lạnh lùng, tinh thần di chuyển, một lần nữa một tia sáng là về phía trái tim chìm. Một kích này mặc dù sẽ không để cho trầm cự ngã xuống, nhưng ít nhất cũng sẽ làm cho thực lực của hắn sụp đổ. Tốc độ ánh sáng cực nhanh, nhưng đồng thời tiếng gầm gừ đến từ xa ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo chính là nghe được tiếng nổ vang chói tai vang vọng. Một cây thước khổng lồ đang cháy ngọn lửa treo trước trái tim chìm, ánh sáng mạnh mẽ bắn vào một con thước khổng lồ, chỉ thấy một thước khổng lồ nóng lên, nhưng không có ý nghĩa của một nửa sẽ bị cắt và mở ra.